Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 15 giờ 15, trường thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, phát thanh. Các vị thí sinh xin chú ý, cách cuộc thi bắt đầu còn có 15 phút đồng hồ. Thỉnh các vị thí sinh đúng hạn đến trường thi. Bên trong một siêu thị trên đường phố, Thiên Dã nhìn bản diện trên nội dung có chút khó chịu. Hắn không biết đây có đúng hay không ở châm đối hành vi của mình. Mà thêm vào quy định, vốn đang dự định ở chỗ này đợi cho kết cục Thiên Dã. Phải đeo lên túi đứng dậy hướng Vũ Điền Cao Trung đi đến, Thiên Dã đưa điện thoại di động bỏ vào túi. Tay phải như cũ dẫn theo dính đỏ máu quỷ dị diêu. Trước khi đi, hắn ở trong siêu thị cầm ít đồ. Bất quá cũng còn tốt tới một chuyến siêu thị. Nếu như đến lúc đó bởi vì cuộc thi không có bút mà tiến vào đến quy tắc, lại phải lãng phí sửa chữa số chữ. Nghĩ tới chỗ này, Thiên Dã an ủi một thoáng bản thân. Hắn đeo lấy bao lô, thuận đường cũ trở về. Đi không lâu, trường học cửa đá liền lần thứ hai ánh vào trong mắt của hắn. Thiên Dã đưa rìu nắm ở trong tay, nhấc chân cất bước đi vào trường học, tìm kiếm cấp 3 năm ban phòng học vị trí. Lần này kéo vào thế giới lại có 19 người. Thiên Dã nghĩ lên nội dung, tâm lý mơ hồ cảm giác được bất an mãnh liệt. Nếu như là dựa theo khủng bố tiểu thuyết quy luật, thông thường nếu là cố sự bên trong người xuất hiện càng nhiều, người bị chết ứng với càng nhiều. Dưới tình huống bình thường, theo loại này tiểu thuyết nước tiểu, bị an bài đến sau cùng nội dung vở kịch rất có thể chỉ còn một hai người sống sót. Đương nhiên, hướng chỗ do ngơ nhất, toàn bộ chết cũng không phải là không có. Nói ngắn lại, càng nhiều người, không có nghĩa càng an toàn. Thiên Dã đi tới cửa phòng học, hắn ngẩng đầu ngắm nhìn lớp biển số, đầy bụi có chút cũ kỹ bạch sắc trên bảng hiệu, có khắc cấp 3 năm ban chữ. Cẩn thận nhìn một chút, trên cửa còn giống như có bị người cố ý xẹt qua vết tích. Năm cái chữ này có vẻ nhìn không rõ lắm. Hắn dừng một chút, liền lấy tên đem cửa cho đẩy ra. Sau đó, cũ kỹ rỉ sắt khuông cửa tiếng chói tai vang lên. Chi, cửa được mở ra. Ai, thứ gì? Thiên Dã đưa cửa phòng học đẩy ra đằng sau. Hắn dương mắt vừa nhìn. Cứ thật, 19 người toàn bộ chen trong góc co lại thành một đoàn. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn. Thậm chí còn có người giơ cái ghế lên, nghĩ hướng hắn nén tới. Các ngươi đều là trong lúc lơ đảng đột nhiên tới chỗ này đi. Thiên Dã mở miệng hỏi. Đương nhiên đây là lời vô ích. Chỉ là những người này phản ứng, cũng biết là không nhận nhầm rồi. Hắn là vì nhường người cầm ghế buông lỏng xuống. Hắn là nhân loại, đừng nén tới, người đừng đi tới, người trước đem rìu buông. Trình Ý vị trí ở trước mặt nhất, sắc mặt hắn sợ hãi nhìn Thiên Dã hô. Nga nga, xong, Thiên Dã yên lặng đưa cầm rìu tay ra sau lưng. Ta cho người trước buông a, người như vậy có gì khác nhau? Trình Ý nhìn Thiên Dã động tác, lần thứ hai hô một tiếng. Vốn bọn họ vừa trong phòng học nghiên cứu ở đây rốt cuộc là địa phương nào. Đang thảo luận đến ngoại trừ tờ điền đáp án tên bên ngoài, mỗi người bọn họ đều có thân phận cùng bản diện vấn đề. Cũng bắt đầu đoán rằng có đúng hay không chuyển kiếp, hoặc là đeo lên cái gì công nghệ cao sản phẩm. Kết quả đâu? Đại gia đều đang nghị luận thời gian. Đột nhiên có một cái quái nhân đeo bao lô lớn, không nói tiếng nào cầm màu máu đỏ cây rìu tự trực tiếp đi vào. Thực sự đem bọn họ đều dọa giật mình. Cái này không thể, vì an toàn suy nghĩ, Thiên Dã cự tuyệt đề nghị này. Thiên Dã cất bước đi tới phòng học một bên khác ngõ ngách, tận lực cách bọn họ xa một chút, để tránh khỏi khiến cho đại gia khẩn trương hề hề. Xuyên Kỳ Tử đứng trong đám người. Nàng đối diện lúc này đột nhiên đến Thiên Dã được rất là nghi hoặc. Ngươi là ai? Chúng ta tại sao sẽ ở chỗ này? Thiên Dã tìm một cái bàn ngồi xuống. Sau đó từ trong bao lô xuất ra trước đó ở trong siêu thị lấy khoai tây chiên. Hắn tê kéo một tiếng đưa khoai tây chiên đóng gói túi mở, đưa vào trong miệng nhai đồng thời, đáp trả Xuyên Kỳ Tử vấn đề. Ta là Thiên Dã, cùng các ngươi như nhau, cũng là trong lúc bất chợt đi tới chỗ này. Bất quá ta là lần thứ hai. Hắn hồi tưởng đương sơ Tạ Xương câu nói. Hướng về phía chen ở góc tường mười mấy người giải thích. Bao quát thân phận bản diện. Quy tắc. Còn có thế giới này không giống bình thường hắn đều nói một lần. Lúc này, thiên giã mới biết được đương sơ Tạ Xương không dễ. Đối mặt nhiều người như vậy. Muốn bọn họ tin tưởng nơi này là thế giới khác độ khó không thua gì trời đông giá rét trong lấy dũng khí vén chăn lên một khắc kia. Hơn nữa, giải thích đồng thời còn phải chú ý thời gian. Miễn nói quá dài, đợi được một hồi cuộc thi bắt đầu tiến nhập chính đề lúc. Đại gia vẫn như lọt vào trong sương mù. Ngoại trừ cái này bên ngoài, thiên giã còn xác định xuống tới một kiện thập phần chứng đau. Lần này tuy rằng tới 20 người. Nhưng chỉ có hắn là lần thứ hai tiến vào thế giới này. Những người còn lại đều là lần đầu tiên. Đối diện tình huống nơi này đều một mực không biết. Trong lúc đó còn có một chút kỳ hoa luôn có 10 vạn cái vì sao đuổi theo hắn hỏi. Quả thực khiến cho thiên giã nhức đầu. Rốt cục, ở không sai biệt lắm mồm sắp rách tình huống. Thiên giã rốt cuộc cho bọn hắn giải thích được rồi tất cả. Đương nhiên. Có người không tin cái này hắn tự không có biện pháp. Hiện tại không có bao nhiêu thời gian cho hắn rong dài tiếp. Sở dĩ, trong trường học này có quỷ. Điều này sao có thể? Các ngươi sẽ không là cái gì tống nghệ trò đùa dai. Ta không muốn tham gia. Không nhường ta ly khai ta tự báo cảnh sát. Có người đàn ông trốn trong đám người. Hướng thiên giã hô, thiên giã nhíu nhíu mày. Không có đi để ý đến hắn, mà là lấy điện thoại di động ra nhìn cách cuộc thi bắt đầu còn bao nhiêu thời gian. Ta đang với ngươi nói chuyện đâu? Mau đưa ta thả ra ngoài. Các ngươi đây là phạm pháp biết hay không? Nam nhân càng nói càng kích động. Có loại muốn lao tới cùng thiên giã đánh nhau xu thế. Người bên cạnh đều trầm mặc không nói. Hiển nhiên so với việc xuyên qua đến linh dị thế giới. Có người càng thêm nguyện ý tin tưởng hắn loại thuyết pháp này. Tống nghệ tiết mục, thiên giã không muốn đi hướng loại này đầu óc toàn nước giải thích. Hắn lười phản ứng, cái nào tống nghệ tiết mục có thể cho ngươi thay hình đổi vị đi tới nơi này. Các thí sinh xin chú ý, cách cuộc thi bắt đầu còn có 3 phút. Thỉnh các thí sinh an tĩnh ngồi vào vị trí của mình. Chuẩn bị cuộc thi, phát thanh bên trong. Nhắc nhở âm thanh lại vang lên. Đây không thể nghi ngờ càng thêm chạm vào nam nhân giới hạn. Ở trong lòng hắn, hắn cảm thấy thiên giã là sau cùng đi vào. Nhất định là tống nghệ nhân viên công tác. Không phải làm sao cái gì đều biết. Kèm theo phát thanh nhắc nhở, nam nhân cảm giác không nhịn được nữa. Trước đó không dám hành động thiếu suy nghĩ là bởi vì bị vây vào không biết trạng thái. Hiện tại hắn đã cho rằng thiên giã là nhân viên tống nghệ. Hiển nhiên không tiếp tục nhẫn nhịn tính khí. Lão tử không cùng các ngươi chơi. Tái kiến, nam nhân nói xong liền từ trong đám người chen ra ngoài. Muốn từ cửa phòng đi ra ngoài. Tại động tác của hắn tác động, phía sau có mấy người nhìn nhau một cái. Tựa hồ định giá có muốn hay không cùng hắn cùng ly khai. Chỉ bất quá. Nam nhân sắp đi tới cửa thời gian. Một cây rìu đột nhiên lướt qua đầu dừng lại trước mặt hắn. Nam nhân nghiêng đầu nhìn lại. Không biết từ lúc nào thiên giã đã đi tới bên cạnh hắn. Trên tay giơ lên hình dạng kinh khủng cây rìu. Đem hắn dọa đến đứng hình. Ngươi muốn làm gì? Có tin hay không ta đi cáo ngươi? Bị dọa sợ nam nhân. Đối với thiên giã bắt đầu chửi ầm lên. Ngôn ngữ có chút khó nghe. Thẳng đến hắn thấy nhuộm đầy máu cây rìu đưa đến đỉnh đầu. Thanh âm của hắn mới dừng lại. Thiên giã lộ ra mỉm cười. Hắn nhìn nam nhân trước mắt. Nhãn thần hòa ái dễ gần. Ngươi còn bi bi. Ta tự khảm ngươi. Nam nhân ngậm miệng lại. Không dám lên tiếng. Bởi vì ngay vừa. Hắn bỗng nhiên thấy. Thiên giã trong tay nắm cây rìu. Tựa hồ có máu trên rìu nhiễu xuống. Làm cho cây rìu trở nên càng thêm kinh khủng. Giống như là vừa giết qua người. Mà thiên giã trong nụ cười. Hình như ở vừa trong sát na có một tia bía. N thái. Hắn bị dọa đến lui về phía sau mấy bước. Hoảng sợ nhìn thiên giã. Các ngươi nếu là không tin. Thì ngủ ở đây là tốt rồi. đừng khắp nơi chạy loạn, miễn cho gây ra quy tắc hại những người khác. Thiên Giã tùy ý quét mắt chúng nhân. Có lẽ là bởi vì trong tay hắn máu đỏ rìu nguyên nhân. Cũng có lẽ là bởi vì vừa hắn ngăn cản nam nhân rời đi cách làm. Không có bất kỳ người nào nguyện ý đứng ra lên tiếng. Cách chương.